chúng từng giết rất nhiều nhân vật lớn, hơn nữa người của chúng ở châu Âu lớn như vậy cứ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật đã trở thành tổ chức bị truy nã trên toàn thế giới. Quan trọng nhất là kẻ đứng đầu AFO, con lai mang hai dòng máu từ nhỏ lớn lên ở Trung Quốc, sau đó sang Mỹ huấn luyện. Thế nhưng mặt mũi thật sự của hắn chưa có mấy người được thấy. Trong tổ chức này, mỗi thành viên khi làm nhiệm vụ đều phải đeo một cái huy hiệu đại diện cho tổ chức mình để tỏ rõ sức mạnh và tiếng tăm của tổ chức. Những tổ chức táo bạo trắng trợn như AFO, anh đã thấy nhiều. Đêm đó, Trương Thuận đi theo chắc hẳn chỉ nhìn thấy huy hiệu chứ không nhìn được mặt kẻ đó. Anh, tôi cảm thấy người chết tiếp theo nhất định là tôi. Trương Thuận vẻ mặt cầu xin, giọng nói cũng đã lộ ra bối rối hoảng sợ. Sáng nay, Tiểu Hổ gọi tới. Oscha cũng chết rồi, nghe cậu ta nói cũng là người của AFO giết. Tôi rất sợ, tôi còn trẻ như vậy, bạn gái cũng chưa có, trong nhà còn cha mẹ già, còn đứa em trai chưa biết vâng lời. Con người một khi cận kề cái chết ắt sẽ sợ hãi. Chờ đợi cái chết so chết còn khổ sở hơn, nếu đã biết mình sẽ chết vậy sẽ không có tương lai nữa. Thanh Huệ nói, Thuận, chúng ta là chiến sĩ, tùy lúc tùy chỗ đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tình nguyện bỏ mạng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, đây mới là chúng ta. Chết đối với chúng ta mà nói là điều nghe thấy mỗi ngày. Nó lúc nào cũng kề cận bên người, lờ đãng một chút sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Cậu ta gật gật đầu, tôi biết, lúc trước muốn làm đặc công, là vị còn trẻ cậy mạnh, giờ thật hối hận, nhưng lại chẳng thể lộn lại được nữa. Đội trưởng, anh nói có phải tôi rất yếu đuối không? Sợ chết như vậy còn muốn làm bộ đội đặc công? Bước đến ngày hôm nay rồi, tôi vẫn không muốn thế. Nói xong gục đầu giữa hai bàn tay, trên mặt chảy hai hàng nước mắt. Thanh Huệ đứng lên, đến bên Trương Thuận cầm khăn tay trên bàn lau nước mắt cho cậu ta. Đây không phải lỗi của cậu, có ai lại không sợ chết? Tôi cũng sợ, gocchuyenaudio.com. Có điều chỉ cần là người thì cũng sẽ chết. Chết sớm chết muộn, không phải cũng như nhau sao? Cho nên đừng khóc, cậu là đàn ông đại trượng phu không khóc, không có gì phải khóc cả. Trương Thuận gật đầu, xin lỗi, đội trưởng, tôi sợ thật sự sợ lắm, nếu tôi chết thật thì người nhà tôi phải làm sao bây giờ? Tôi mấy năm nay đều ở trong quân ngũ, ít ở bên họ, tôi chỉ muốn thật tốt. Cậu nói chẳng nên lời, vùi đầu xuống, cả người run rẩy. Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, ai nói cậu sẽ chết, là cậu cho rằng như vậy thôi, An Nguyên và Oscha chết tôi cũng đau lòng, nhưng là chiến sĩ, phải tỉnh lại, một tiếng súng cắt ngang lời anh nói. Chỉ thấy Trương Thuận hai mắt trợn trừng, máu tươi chảy ròng ròng trên mặt. Trên khuôn mặt vẫn còn vẻ khiếp sợ và không cam lòng. Sau đó cậu ta ngã xuống, trên mặt đất đều là máu. Chết tiệt, Thanh Huệ chửi một tiếng, phát hiện ngay đối diện mình là một người đàn ông mặc Âu phục vừa nổ súng, anh không chút do dự rút khẩu súng bên hông ra bắn người kia. Viên đạn chuẩn xác tạo thành một cái lỗ giữa trán, máu chảy đầm đìa cả người nặng trịch ngã xuống. Mọi người cuống cuồng bỏ chạy. Thanh Huệ cảm thấy quanh đây vẫn còn địch, nhanh chóng lẩn vào đám người, ngẩng đầu liền thấy một người mặc Âu phục đeo kích dâm đứng bên đường đối diện. Bọn họ phát hiện ra anh liền cuống quýt nổ súng. Tốc độ của Thanh Huệ rất nhanh, đã trốn được đường đạn. Anh đứng lên thừa cơ bắn một tên đang không phòng bị gì. Rất chuẩn xác xử lý xong một tên, mấy gã đang bối rối cầm súng phát hiện một tên trong hội đã bị hạ còn chưa hoàn hồn đã bị cảm giác đau đớn phía sau ập tới. Lập tứ không còn ý thức. Xử lý xong mấy người này, anh bước đến bên một tên đeo kính dâm còn sống, cố ý đánh vào đùi. Thanh Huệ nắm cổ áo người nọ hỏi, bọn mày rốt cục muốn làm cái gì? Tên kia chỉ lắc đầu, là lệnh phía trên truyền xuống, bọn tôi không biết. Thanh Huệ buông tay, di động liền vang lên, rút điện thoại từ chóp túi ra, nhìn màn hình điện thoại hiện lên tên thằng bạn tốt hữu Lục Xương, bật cười một tiếng rồi mới nghe điện. Số 27 đường Đông Ba, trước cửa khách sạn Suite Hát. Nói xong, cúp máy. Anh ngồi xổm xuống, lại tiếp tục hỏi tên đeo kính dâm. Người đứng đầu AFO bọn mày là ai? Tên kia hoảng sợ nhìn anh, một lúc lâu sau mới nói. Cố Chí, mấy tiếng súng vang lên, tên kia đã tắt thở. Có vẻ lúc tên kia muốn nói tên ra đã có kẻ mai phục trước rồi. Bọn họ sợ gã nói ra nên phải nổ súng giết. Thanh Huệ trấn định nhìn bốn phía, người nổ súng đã không thấy đâu nữa. Thời tiết hôm nay cũng giống như tâm trạng của anh, mưa to tầm tã. Giữa bầu trời u ám hiện lên vài vệt loang loáng, vang lên những tiếng ầm ầm như núi lở. Anh lái xe, cần gạt không ngừng chuyển động qua lai trước mặt, mưa tạt sầm sập vào hai bên cửa sổ, mù mịt quá nên anh đành phải dừng xe bên vệ đường. Đến lúc tìm được Vương Hải Đông đã là chuyện nửa giờ sau. Vừa mới gõ cửa mở ra đã thấy một bộ mặt như là bệnh tình nguy kịch. Vương Hải Đông đem qua ngủ không được, một đôi mắt gấu thâm xì, trên người còn có mùi rượu khó chịu. Vương Hải Đông lạnh nhạt nghiêm mặt nói với anh, Mạc Thanh Huệ, biết cậu đã trở về. Thanh Huệ nở nụ cười, tôi tìm cậu có việc chính sự. Đi vào phòng, phát hiện trong phòng rất lộn xộn. Trên mặt đất, trên bàn đều đầy giấy lộn và đầu thuốc lá, đâu đâu cũng thấy dán, nhìn bừa một chỗ cũng có thể thấy mạng nhện. Góc chuyện audio.com. Vương Hải Đông cầm cuốn vở dày trên bàn đưa cho Thanh Huệ nói. Tôi đã thấy thi thể của An Nguyên và Oscha, mặc dù là đấu súng, nhưng đạn lại bắn vào đùi. Có dấu vết bị thẩm vấn trước khi chết, cậu hôm qua gọi cho tôi nói họ đấu súng nên chết, tôi còn hoang mang hồi lâu. Mãi sau mới hiểu được chúng ta đã bị Trương Thuận lừa. Tôi sáng nay đã xem thi thể cậu ta, Vương Hải Đông nói, ngồi xuống sofa, trên người có rất nhiều vết roi quất, hiển nhiên tối hôm đó cũng đã bị A Phâu bắt giữ thẩm vấn. Bị bức cung nên đã nói hết chuyện cơ mật trọng yếu cho chúng. A Phâu thấy Trương Thuận hết giá trị sử dụng nên đã tính giết. Bọn chúng nhất định là sốt ruột muốn mau chóng giết cậu ta để tránh lộ ra điều gì, nếu không hẳn sẽ không giết cậu ta ngay trước mặt cậu. Thanh Huệ nhướng mày, vì sao? Vương Hải Đông vỗ vỗ trán. Tôi và cấp trên cũng đã tra tìm nhiều tư liệu, phái người nằm cùng, tuy rằng đều bị giết nhưng đã biết được kẻ đứng đầu. Vương Hải Đông vội nhìn chằm chằm tư liệu trong tay Thanh Huệ, ý bảo anh xem kỹ đi. Thanh Huệ hiểu ý, giở trang thứ nhất ra, trên mặt giấy chi chít chữ. Vương Hải Đông lại nói, Cố Chí Sơ con lai Trung Mỹ, lớn lên ở Trung Quốc, 3 tuổi cha mẹ qua đời, chỉ có một ông nội tính tình không tốt. Thường bị đánh, sống trong tuyệt vọng. Còn nữa, hắn và cậu học cùng nhau hồi tiểu học. Rất thành công. Nhận lại vẻ mặt kinh ngạc của Thanh Huệ, lại nói tiếp. Tôi còn biết Cố Chí Sơ có ý với cậu, vì cậu mà cố ý chạy sang Mỹ. Thanh Huệ lật nhanh tư liệu trong tay, cắn môi. Khuôn mặt hoàn mỹ tựa như thiên sứ, lại nở một nụ cười. Tôi sẽ xử lý tốt. Dứt lời, nụ cười nháy mắt biến mất, mặt không đổi sắc rời khỏi phòng. Phía trước là bão táp giăng đón mà anh chẳng thể đoán trước. 15 năm trước, vào một buổi sáng. Cậu bé khổ sở ngồi trên bờ biển, khi ấy dường như tất cả mọi người đều bắt nạt hắn. Một chút ngây thơ của hắn đã sớm vỡ vụn giống như thủy tinh. Dù cho cũng cứng cáp nhưng một khi vỡ tan tành thì sẽ cứa vào da thịt. Nếu không có Thanh Huệ, Cố Chí Sơ không biết mình nên làm gì bây giờ. Một đám bắt nạt bị đuổi đi, Thanh Huệ trên mặt lộ ra nụ cười, tay cầm khăn, lau khô nước mắt cho hắn. Hai người họ mới 8 tuổi, Thanh Huệ nhỏ nói với Chí Sơ nhỏ. Không phải sợ, có tớ ở đây, bọn nó không dám bắt nạt cậu đâu. Mẹ tớ bảo, con trai không được hay khóc, con trai là phải kiên cường, như thế mới bảo vệ người quan trọng của mình được. Một câu nói bình thường như vậy lại làm Chí Sơ ghi lòng tạc dạ, vĩnh viễn không quên. Một câu ấy, khiến cho Chí Sơ dồn toàn lực chú ý lên Thanh Huệ. Khi ấy, Chí Sơ rất muốn được chạm vào mặt Thanh Huệ, mỗi ngày đều dõi theo từ sáng sớm đến tối muộn. Tan học xong cũng đi theo, ngồi trên lầu nhìn Thanh Huệ bên cửa sổ, có lúc còn cầm máy ảnh đi chụp trốn trong bụi cây. Đối với Chí Sơ, Thanh Huệ lớn hơn tất cả, cứ như vậy cho đến ngày hắn phải đi Mỹ mới thôi. Hắn đã thề, phải cố gắng, phải kiên cường, như vậy mới có được người thầm yêu. Thanh Huệ chưa từng biết lại có một người đàn ông điên cuồng yêu thương ngưỡng mộ anh lâu như vậy. Cho dù rời đi 6 năm, Thanh Huệ vẫn bị theo dõi. Chí Sơ nghịch nghịch cây súng nhỏ màu bạc, bên cạnh còn có một người đang quỳ. Trong phòng tối mờ im lặng đến mức khiến cho người ta hít thở không thông. Sau đó, Hằng Phi, tôi đây cũng rất ưa anh, thật đó. Nhưng anh lại phái người muốn thương tổn hai tiểu Thanh Huệ của tôi, cái này không được nha. Góc chuyện audio.com, Chí Sơ chậm rãi nói, tràn ngập nguy hiểm. Hằng Phi chân run lẩy bẩy, trên trán đầm đìa mồ hôi, không dám ngẩng đầu. Tôi phái người là muốn giết tên Trương Thuận kia thôi, là bị tình thế bắt được. Còn mấy tên nổ sủng với Mạc Thanh Huệ không phải là do tôi sai bảo. Chí Sơ nheo mắt, họng súng nhắm lên trán Hằng Phi, hưởng thụ nhìn gã sợ hãi. Hằng Phi, bọn chúng là người của anh A, bọn chúng làm sai, đương nhiên có quan hệ đến An. Anh nói, tôi nên xử anh thế nào bây giờ? Thật sự không muốn giết A. Chí Sơ nhẹ nhàng đặt súng xuống cái bàn bên cạnh, sau đó tay cũng chẳng động gì nữa. Trong phòng, cửa sổ đã bị tấm màn đen che kín, chỉ hơi hé vài vệt sáng heo hắt. Phía sau Hằng Phi tựa như vực sâu đen ngòm nhìn không thấy đáy, tựa như sắp sửa vươn tay ra kéo Hằng Phi vào vực sâu nghìn trượng. Là đàn ông, Hằng Phi sợ nhất, thật ra không phải là chết. Lạp đệ tư, từ trong bóng đêm vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, hắn vừa lòng cười. Đem hắn kéo vào trong đi, cho ngươi chơi tùy ý, thích chơi thế nào thì chơi. Khôn cần, Hằng Phi gào lên ôm lấy chân Chí Sơ. Lão đại, xin hãy giết tôi đi, xin người, Chí Sơ tà mị cười. nếu là tiền gian hậu sát thì chắc tôi sẽ suy nghĩ chút. Lạp Đề Tư chẳng nói chẳng rằng đem Hằng Phi đang tuyệt vọng cầu xin kéo vào trong bóng tối. Tiếng kêu thê thảm vẫn không ngừng quanh quẩn, rất lâu vẫn không ngừng lại. Thanh Huệ đã nhiều năm không về thăm người nhà, ở cạnh họ chỉ tội làm hại họ, nhưng anh sợ dĩ trốn tránh gặp người thân không chỉ vì cái này. Năm ấy, Thanh Huệ 18 tuổi mặc kệ phản đối của gia đình, gia nhập quân đội. Cha mẹ đều thương yêu anh, không muốn anh chịu khổ. Thanh Huệ lại cố chấp chọn một ngày mùa hạ nóng bức rời khỏi nhà. Trên con đường mòn hàng cây xanh lá, vận mệnh của anh cũng bởi vậy mà thay đổi. Kỳ quái là anh tới lần đầu tiên gặp được Chí Sơ, đường bờ biển xanh ngắt, bờ cát vàng óng ánh. Trong trí nhớ của anh còn có bóng dáng một cậu bé. Khi yêu một người, sẽ luôn hy vọng được chạm vào người ấy, cảm nhận nhiệt độ cơ thể người ấy, vuốt ve mái tóc đối diện mắt người ấy, cùng ôm nhau, cùng ở bên nhau, mãi mãi sánh cùng trời đất. Khi thấy người ấy cười, nụ tràn ngập hạnh phúc thực sự, thì đầu óc cũng sẽ chỉ tràn ngập nụ cười ấy, cảm thấy việc gì cũng đáng. Ngày ấy Chí Sơ nhìn thấy Thanh Huệ đứng tại một góc khuất, nhìn thấy nụ cười của anh, không tiếp tục dõi theo nữa, mỹ mãn rời khỏi sân bay. Có đôi khi tình cảm con người thật khó mà hiểu nổi. Trong lòng Chí Sơ, Thanh Huệ là tất cả, là thiên thần. Không có Thanh Huệ tự nhiên sẽ không có Chí Sơ. Nụ cười ngày ấy ở bờ biển, chính Thanh Huệ cũng không rõ là vì cái gì. Khi ấy, anh cảm thấy bản thân rất nhẹ nhàng. Cơn mưa lớn qua đi, Thanh Huệ không biết mình đã đi đến đâu. Những chiến hữu năm nào còn cùng nhau chiến đấu giờ đã chết 3 người. Anh còn nhớ hồi còn là mấy cậu thanh niên ở chung ký túc xá cười đùa ầm ĩ, trò chuyện về gái đẹp, về phim ảnh tựa như chuyện mới diễn ra ngày hôm qua. Nhiều loại ký ức hỗn tạp ùa về một lúc, càng thêm rõ ràng cái gì là thật, cái gì là ảo giác, sự thật lại thực tàn khốc. 5 năm trước anh thành công đảm nhiệm chức vị đội trưởng của 12 chiến hữu nữa, thành lập đội Long Đằng, bọn họ luôn liều chết hoàn thành nhiệm vụ, cả người bần thiểu trở về ký túc xám trên mặt vẫn là nét cười ngây ngô mà tự tin. 2 năm trước anh quen biết Hạ Thư Viện, một cô gái yên tĩnh thích ngồi ở thư viện đọc sách. Góc truyện audio.com, gương mặt trắng nõn thanh tú và một đôi mắt đen láy, đôi mắt sâu mê người chăm chú dõi vào trang sách. Mái tóc đen dài buông trên vai. Ánh sáng hắt qua cửa sổ, rọi lên người cô như bừng sáng trong mắt anh. Trên người là một bộ váy trắng thuần tựa như thiên sứ hạ phàm. Khi cô ngẩng đầu, hai mắt đen tựa như một viên đá quý sáng bóng hấp dẫn anh, tản ra mị lực mà anh cũng chẳng thể lý giải. Nếu không phải khi ấy anh dũng cảm, họ sẽ chẳng thể yêu nhau, càng không thể thành một đôi. Sau khi quen nhau, Hạ Thư Viên thường hay đến phòng trọ của anh, nấu những món anh thích. Quan hệ hai người ngày càng tốt đẹp, vốn đã có thể kết hôn. Nếu không phải vì một câu nói kia của cô, có khi họ đã thành vợ thành chồng. Hạ Thư Viện bảo cô không muốn ở bên anh, bởi vì anh là bộ đội đặc công. Thanh Huệ chủ yếu một tuần cũng chỉ gặp 2-3 lần, ăn cơm xong lại đi. Sau khi hai người chia tay cũng không liên hệ nữa, Thanh Huệ cũng không tìm bạn gái, duy trì trạng thái độc thân. Đối với anh, có lẽ thế mới là tốt nhất. Cách chương.